Mọi người thầm nghĩ, nhưng làm bụi mù tán đi lúc, mọi người lại nhịn không được đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân đứng tại cái hố bên trong, trên đầu ngọc quan bị đánh nát rơi, mái tóc màu đen rối tung trên vai, theo gió bay múa, nhưng trừ ngoài ra, trên người hắn tựa hồ nhìn không ra nửa điểm thương thế. Dường như các thánh nhân công kích đối với hắn toàn không hiệu quả. Các ngươi đã dùng hết toàn lực, nhấc lên quăng lá bài tẩy đi. Như vậy hiện tại giờ đến phiên ta ra lá bài tẩy. Sở Cuồng Nhân phất tay áo vung lên, một thanh đen nhánh cổ cầm lơ lửng ở trước mặt hắn. Chư vị, lại nghe ta khảy một bản. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.